Em là vệ sĩ của riêng tôi. Chương 8, góc truyện audio.com. Hắn nhìn bộ dạng thê thảm của nó mà ôm bụng cười. Hắn nói, cô thật là đáng thương. Đáng thương cái đầu anh ý. Là do anh cho tôi cái bộ dạng đáng thương này đó. Anh là người tôi hận nhất. Nhất trên đời, nó mỉm cười nói, cảm ơn anh đã khen. Hắn đứng dậy nói, thư ký của tôi sẽ nghỉ dài dài. Tôi sẽ cho cô làm thư ký của tôi kiêm vệ sĩ kiêm ô xin. Đương nhiên tiền lương cũng sẽ trả gấp ba. Ok, nó đưa một ngón tay ra lắc qua lắc lại. Hắn nói, phản kháng vô tác dụng. Nó nghe xong liền hừ một tiếng. Nói, tôi muốn anh ngày mai ăn sáng xong liền bị Tào Tháo đuổi chạy quanh nhà. Sau đó mới phát hiện ra cửa phòng mở. Hắn cũng đã đi mất hút. Mọi người trong công ty nhìn nó cười, còn nó cười một cách đau thương. Cách chương.